Quan Thanh nhìn hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược bằng ánh mắt rất quái dị. Lâm Mạc Tang hoàn toàn hối hận vì đã điều Mộ Dung Ngữ Yên đến đây. Nếu không cũng sẽ không biến thành tình trạng hiện giờ. Kết chương.